nói chuyện với anh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thẳng anh, 2 giây sau, Trung Đình nằm trên ngực anh. Cách chương.